mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 256. Chương 256 Tân kinh doanh hình thức, Tiếu Dật Hiên do dự hạ tìm từ mới mở miệng nói. Thật không dám giấu giếm, chúng ta hiện tại phi thường yêu cầu ngươi nhân tài như vậy. Hy vọng ngươi có thể lại suy xét một chút, Tố Tân đáp. Đa tạ lọt mắt xanh, bất quá ta hiện tại thật không có rời đi trinh thám xạ tính toán. Nếu là có ta có thể cống hiến sức lực địa phương. Tố Mộ vinh hạnh chi đến nỗi giá phương diện. Hào thuyết, nàng đã từng thật là phi thường tưởng tiến vào tiểu tổ. Bất quá trải qua một đoạn này thời gian phập phồng lắng đọng lại. Thiệt tình cảm thấy hiện tại mới là nhất thích hợp nàng trạng thái. So sánh với tiểu tổ, tuy rằng không có như vậy đại chỗ dựa cùng với danh chính ngôn thuận thân phận. Nhưng là quý ở tự do cùng kiên định, hơn nữa cùng Thạch Phong hợp tác cũng thực làm người thư thái. Nàng có thể yên tâm đem mặt khác sở hữu sự tình giao cho hắn. Đương nhiên, hắn cũng phi thường yên tâm đem án tử hoàn toàn giao từ nàng xử lý. Huệ tâm khiết tích tụ, nữ nhân này có phải hay không rất tiền mắt tử, như thế nào tam câu nói không rời tiền tự. Nhịn không được nói, hảo, theo ý ngươi chính mình khai 1 giờ 500, ngươi này một năm thời gian chúng ta bao. 1.000 vạn thế nào? Tố Tân xem cũng không thấy nàng liếc mắt một cái, bởi vì hai người hoàn toàn liền không ở một cái kênh thượng. Đơn giản mặc kệ, biểu tình bình đạm, trên mặt như cũ mang theo một tia khách sáo ý cười. Tiếu Dật Hiên nói, một kiện án tử, 1.000 vạn, như thế nào? Tố Tân nói, hào khí, trước nhìn xem là cái gì án tử đi, lại nhiều tiền. Cũng muốn có bổn sự này làm xuống dưới mới được a, rất đơn giản. Cùng lần trước giống nhau, ngươi chỉ cần tiêu trừ trong đó chấp niệm có thể, Tố Tân ha hả cười nói. Thì ra là thế, nói như vậy vậy thật sự xin lỗi. Án này, không tiếp, vì sao? Ngươi không phải thực yêu cầu tiền, hơn nữa ngươi cũng có cái này thủ đoạn sao? Tố Tân thành thật trả lời, thật không dám giấu giếm. Như vậy kết quả cũng không phải ta ngay từ đầu ước nguyện ban đầu. Nếu ta biết sẽ đối chính mình có như vậy đại tổn thương, ta là tuyệt đối sẽ không như vậy là money, cho nên mặc dù cho ta lại nhiều tiền, cũng không là money, lần trước tiểu thao nói thực minh bạch. Làm như vậy hoàn toàn chính là đem chính mình cổ phóng tới nhân ra vết đao phía dưới. Quả thực chính là tìm đường chết. Không nói đến nàng có thể hay không ở thi pháp trong quá trình bị đối phương phản phệ. Mặc dù miễn cưỡng làm thành lúc sau, cũng là chính mình nhất suy yếu thời điểm, bên cạnh chính là cái cầm đao người thường cũng có thể xử lý nàng. Nàng cùng những người này tín nhiệm còn xa không đạt được có thể đem chính mình phía sau lưng giao. Cùng đối phương trình độ, cho nên không chút do dự cự tuyệt, Tiếu Dật Hiên mấy người nhìn nhau. Đều nhìn ra đối phương đáy mắt khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Nhịn không được buột miệng thốt ra, đây là ngươi lần đầu tiên như vậy làm. Nói cách khác ngươi cũng không biết có cái gì hậu quả. Ngươi liền, làm như vậy, Tố Tân, các ngươi biết có cái gì hậu quả lại còn dùng giá cao dụ ta đi làm. Giống như thế nào nghe tới đều có chút không ổn đi, Tố Tân lúc này nghĩ đến cũng biết lúc ấy. Là cỡ nào điên cuồng, có lẽ, ở tiềm thức chung nàng là có điều dựa vào, bởi vì nàng cùng tiểu thao kết thành đồng minh quan hệ. Đó chính là nàng lớn nhất tự tin, ngươi không phải muốn tiền sao? Chúng ta cũng sẽ không cố ý hại ngươi, này có cái gì không ổn, Huệ Tâm khiết nói. Tố Tân tiếp tục làm lơ, Tiếu Dật Hiên không có bất chỉ cảnh cao ngạo, cũng không có Kha Lan đơn thuần tâm vô lòng dạ. Hiện tại cuối cùng biết rõ ràng vì cái gì ở Tố Tân hồ sơ thượng sẽ bị nhớ thượng như vậy một bút. Nghĩ đến đúng là bởi vì nàng cùng Huệ Tâm khiết chi gian hoàn toàn tương phản quan niệm tạo thành. Huệ Tâm khiết là thiên nhãn linh căn, nhất may mắn chính là nàng sinh ra tu luyện thế gia. Cho nên trước nay liền không có vật chất thượng bối rối. Hơn nữa chung quanh đối nàng đều là che chở nhân nhượng khen tặng. Vả lại. nàng tu luyện chung rất lớn một bộ phận là tới công đức giá trị. Cũng chính là mọi người cảm kích, cho nên mặc kệ là từ nàng bản tính vẫn là hậu thiên tiềm di mặc hóa dẫn đường. Nàng đối vật chất không có gì khái niệm, quan trọng nhất là tranh thủ đối phương hảo cảm. Cảm kích, loại này quan niệm đã thâm nhập cốt tủy, mà Tố Tân, thông qua lúc trước tư liệu biểu hiện, cùng với này mấy khởi án tử theo dõi tới xem, chính là một cái bình thường tiểu dân dãy dụa mà đến hậu thiên dị năng giả. Xem nhiều thế sự trăm thái cùng sinh tồn bức bách, hành sự chung tự nhiên nhiều một phần lệ khí. Hơn nữa nàng đi tu luyện lộ tuyến, nếu hắn không đoán sai nói, hẳn là lấy sát chứng đạo, cho nên hai người mới có như vậy xung đột. Về La Tĩnh sự, bên kia điều tra cũng có tân tiến triển, cho nên bên này liền không cần dò hỏi Tố Tân, lần này chỉ là vâng mệnh trưng cầu nàng ý kiến. Xem nàng còn nguyện ý hay không gia nhập tiểu tổ, bởi vì bọn họ trước mắt có mấy khởi án tử, đều là cùng loại này cố chấp hình nhân cách, cố tình bọn họ đều ở chính mình lĩnh vực có phi thường kiệt xuất công hiến. Cho nên, nếu là có thể đem bọn họ tiềm thức chung những cái đó cố chấp loại trừ rớt, sẽ là toàn nhân loại tài phú. Từ mới ra đối thoại tới xem, Tố Tân thập phần kháng cự. Tiếu Dật Hiên đã biết kết quả, bất quá như cũ yêu cầu đuổi kịp mặt hội báo nơi này tình huống. Điện thoại kia đầu, ngoặc kép, tùy nàng đi thôi, nếu nàng bản tính không có đại vấn đề, cùng cơ sở quan hệ thực hảo, vậy làm cho bọn họ tùy tiện trưng dụng, lời ngầm chính là. Tài nguyên hợp lý lợi dụng, Vân Bắc ra một cái hoán linh, các ngươi qua đi một chuyến đi, Tiểu Kha cũng cùng nhau sao? Ân, nàng thiên phú không tồi, làm nàng nhiều rèn luyện một chút, người nhiều chú ý một chút. Tiếu Dật Hiên trong lòng rõ ràng. Hiện tại tiểu tổ tốt mầm càng ngày càng ít, đặc biệt là loại này đi pháp trận lộ tuyến thiên linh căn. Tố Tân còn tưởng rằng chính mình lần này cự tuyệt bọn họ sẽ có chuyện gì đâu. Liên tiếp đợi mấy ngày cũng là gió êm sóng lặng, mấy ngày nay tu dưỡng. Nàng thần thức rốt cuộc hoàn toàn khôi phục, cũng so trước kia càng lớn mạnh một ít, linh lực hải dung lượng cũng càng nhiều, nhìn như được lợi rất nhiều, nhưng là ở không có 10 phần nắm chắc hoặc là đáng giá nàng làm như vậy dưới tình huống. Tố Tân là tuyệt đối sẽ không lại vận dụng chính mình thần thức vì đối phương chữa trị cố chấp chấp. Niemani Thạch Phong mấy ngày nay đều ở trước máy tính chiến đấu hăng hái. Chuyên môn vì trang web nguyên bộ xin QQ rốt cuộc nhảy dựng lên. Một đống lớn tin tức dũng mãnh vào. Các ngươi thật sự có thể giải quyết thần quái sự kiện sao? Các ngươi thật sự nhìn thấy quá quỷ sao? Quỷ trông như thế nào? Giống trong TV diễn như vậy sao? Thạch Phong Phi thường có kiên nhẫn đem mấy tin tức này nhất nhất xem xong. Tưởng từ giữa khai quật có hay không tân ủy thác nhiệm vụ khả năng tính. Chính là hàn huyên nửa ngày, phát hiện những người này thuần túy chính là tìm kiếm cái lạ. Thậm chí còn nghĩ đến xem bọn hắn chào quỷ, đơn giản thiết trí vì che chắn người xa lạ tin tức. Xét duyệt mới có thể thêm vì bạn tốt, đem bị QQ chú sửa chữa vì, thỉnh trực tiếp giới thiệu sự kiện, coi tình huống hồi phục. Nếu 24 giờ không có hồi phục, coi là không chịu lý. Cứ như vậy, Kiêu Kiêu lập tức thanh tĩnh không ít. Xin hỏi ta ngủ thời điểm luôn cảm giác trong phòng có người đi tới đi lui. Ta có phải hay không gặp quỷ a? Các ngươi có thể giúp ta giải quyết sao? Thạch Phong hồi, có thể, ngươi có thể kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu tình huống. Hoặc là tới chúng ta trinh thám xã, sách. Còn muốn đi các ngươi trinh thám xã a? Quá xa, ta không có thời gian. Các ngươi lại đây đi. Thạch Phong vừa thấy người này chính là lừa dối. Ngón tay ở trên bàn phím lười nhác gõ. Cũng đúng, trước giao 1 vạn tiền đặt cọc cùng hoạt động kinh phí. Chúng ta có thể tới cửa giúp ngươi xem xét, mặc kệ có hay không thần quái. Tiền đặt cọc cùng hoạt động kinh phí khái không lùi hồi. Đối phương kiêu kiêu lập tức trầm mặc, hơn nữa biến thành màu Samani này đã là đệ tứ vẫn là 5 người tới kịch bản bọn họ. Hết chương.